Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 393, chương 393, ta tiến Lý Dược Sư. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn SUNTEADAZON98X và NGI Nai U No O đã tặng nguyệt phiếu đại điện có. Chút yên lặng, tất cả mọi người đều đưa ánh mắt nhìn về phía Bùi Tịch. Bùi Tịch suy nghĩ chỉ chốc lát sau, nói, thật ra thì cái vấn đề này vậy dễ giải quyết. Tới kinh thành tham gia khoa cử thủ sĩ người bên ngoài thật ra thì cũng điều không phải rất nhiều. Cũng chỉ mấy chục đi, cái này mấy trong 10 người. Phần lớn người vẫn là hoa nổi tiền tài, hoa không dậy nổi, vậy dễ dàng, không bằng đề cử bọn họ đến tư thục bên trong dạy học. Như vậy không chỉ có thể ôn lại môn học, hơn nữa còn có thể kiếm ít tiền, cùng sang năm xuân thử, thi lại không muộn. Bùi Tịch nói điểm này, ngược lại cũng không giả. Tuy chỉ thật thời điểm mới bắt đầu khoa cử thủ sĩ, nhưng chân chính có tư cách, nhưng cũng không nhiều, hoặc là nói lúc này người có học vốn là không nhiều. Có tư cách tự nhiên cũng chỉ càng ít hơn. Mà tuy là mở khoa thủ sĩ, nhưng trước kia tuyển chọn quan viên biện pháp vậy còn đồng thời hữu hiệu. Cho nên chân chính đặc biệt có tư cách người, nói thí dụ như những thế gia kia cái gì, ngược lại cũng không cần khoa cử thi, là có thể vào triều làm quan, cho nên hàng năm tham gia khoa cử thi người không nhiều. Mà ở nơi này không nhiều người chính giữa, có thể đọc nổi sách người. Phần lớn đều là gia đình điều kiện tốt, gia đình điều kiện không tệ. Như vậy tại sao bàn dây dưa không đủ nói một chút? Cho nên chân chính cần giúp đỡ, cũng chỉ một số ít mà thôi người, để cho bọn họ đi dạy học, tới vượt qua cái này một năm. Rất bình thường chứ, nếu như bọn họ không thể tiếp nhận cái này, vậy chắc hẳn không khuất phục thân, đoạn không thuộc mình mới. Dĩ nhiên. Bùi Tịch nói có lý, nhưng cũng sẽ có một ít chỗ sơ hở không có cân nhắc đến. Bất quá nhưng là nhất phụ họa Lý Thế Dân ý tưởng một cái đề nghị. Vì vậy, làm Bùi Tịch sau khi nói xong, Lý Thế Dân liền gật đầu một cái. Bùi đại nhân nói có lý. Đã như vậy, vậy chuyện này cứ như vậy đặt đi. Năm nay khoa cử thủ sĩ đổi được sang năm. Nếu có sĩ tử ở kinh thành sinh không sống nổi, có thể cho bọn họ an bài một ít chuyện tình làm. Sự việc coi như là như thế quyết định, mặc dù có chút lòng người bên trong không phục, nhưng hôm nay không tìm ra phản bác lý do, cũng chỉ có thể xóa bỏ. Khoa cử thi sự việc nói xong, trưởng tôn Vô Kỵ đứng dậy, thái tử điện hạ. Năm trước lúc này đã là có cấp báo nói đột quyết cố ý đối với ta đại đường dụng binh. Hôm nay có tin tức truyền tới, nói đột quyết gần đây dục dịch, chỉ sợ thời tiết lại ấm áp một chút, thì phải tấn công Linh Châu. Là lấy, thần đề nghị mau sớm chọn lựa một người nguyên soái, lãnh binh xuất chinh, chuyện này đề lên sau đó. Lý Thế Dân chợt cảm thấy đây mới là một cái quan hệ đến nước đại đường vận vấn đề lớn. Nếu như không có thể ngăn cản ở đột quyết tấn công. Như vậy cùng bọn họ công phá Linh Châu lúc này mình uy vọng đem không còn tồn tại. Khi đó các lộ phiên vương, sợ cũng phải có hành động, phải mau sớm xuất binh mới được. Lý Thế Dân gật đầu một cái, chư vị ái khanh cảm thấy. Người nào có thể làm nguyên soái, lãnh binh xuất chinh, lời này mới vừa nói ra. Trình Giảo Kim lập tức liền nhảy ra ngoài. Thái tử điện hạ, ta Trình Giảo Kim nguyện ý nắm giữ ân soái xuất chinh. Đem đột quyết cho đuổi sẽ quê quán đi. Trình Giảo Kim lãnh binh nhiều năm, nhưng vẫn luôn là làm tiên phong cái gì. Cho tới bây giờ chưa từng làm qua đại nguyên soái. Trước kia là Lý Uyên làm chính, không cho hắn, nhưng bây giờ Lý Thế Dân chủ trì triều chính, hắn cảm giác được mình hẳn là có hy vọng. Bất quá, Trình Giảo Kim nhảy ra sau đó, Lý Thế Dân nhưng là trực tiếp đem hắn nói đã cho lự rớt. Tựa như căn bản cũng không có nghe gặp, chư vị ái khanh có người nào chọn đề cử sao? Trình Giảo Kim bị không để ý tới. Cái này làm cho Trình Giảo Kim nhất thời sững sốt một chút. Mình nhưng mà có Từ Long Công người à? Coi như mình không thích hợp làm nguyên soái, Lý Thế Dân cũng không cần như vậy đối với mình chứ. Trình Giảo Kim rất thương tâm, không nhịn được bĩu môi. Mà ngay tại lúc này, hắn đã lục tục đứng dậy. Thái tử điện hạ, thần úy chỉ cung nguyện ý lãnh binh xuất chinh. Thái tử điện hạ, thần cảm thấy Dược Quốc Công Tần Thúc Bảo thích hợp. Thái tử điện hạ, thần cảm thấy Lý Hiếu Cung tương đối thích hợp. Mọi người ngươi nói một người, ta nói một người, không bao lâu, nói 5, 6 cái người thích hợp làm nguyên soái. Nhưng mà cái này 5, 6 cái người, thực lực, uy vọng cái gì cũng tương đương, để cho Lý Thế Dân rất là làm khó. Cái vấn đề này tại triều đình lên cãi và cái không nghỉ. Đến bãi triều lúc này vậy không có thể thương nghị ra cái kết quả tới. Lâm triều thối lui, Lý Thế Dân trở lại bên điện xử lý tấu chương. Hắn không nghĩ tới, mình ngày thứ nhất chủ trì Lâm triều, vậy mà sẽ có nhiều như vậy chuyện phiền lòng. Cái này người nắm quyền, không tốt làm mà. Lý Thế Dân muốn cho mình bình tĩnh lại, sau đó tốt dễ xử lý những cái kia tấu chương. Có thể vừa nghĩ tới nguyên soái sự việc không có giải quyết, hắn liền không an tĩnh được. Dẫu sao đột quyết tùy thời cũng có thể công thành, chỉ bằng Linh Châu những cái kia tướng phòng thủ, sợ là thủ không được thời gian bao lâu. Đại đường viện quân phải mau sớm xuất chinh. Một hồi gió rét thổi tới, để cho Lý Thế Dân bất thình lình dùng mình một cái. Mà ngay tại lúc này, Lý Thế Dân đột nhiên nhớ tới một người. Người đâu? Tuyên Tần Thiên vào cung, từ chính biến Huyền Vũ môn sau đó, cái này Tần Thiên liền không có chuyện gì làm, cả ngày cũng nhàn nhã cùng một người không có chuyện gì tựa như. Dẫu sao bây giờ Lý Thế Dân còn không phải là hoàng đế, không tiện cho hắn tưởng thưởng gì. Vừa nghĩ đến điểm này, Lý Thế Dân liền có chút nhỏ ghen tị. Mình cũng sắp bận bịu chết. Cái này Tần Thiên nhưng thật giống như biến mất như nhau, không gọi hắn mà nói, liền không thấy được người hắn. Cái này cuộc sống gia đình tạm ổn qua thoải mái à? Không cửa, gió rét gào thét. Tần Thiên vào cung lúc này đông rúc cổ. Hắn là chân thực không muốn ra cửa à? Ở mình ấm áp trong phòng, nhiều thoải mái, có thể cái này vừa ra tới, hắn đều cảm giác cả người trên dưới đều không là mình. Thái tử điện hạ tuyên thần tới vì chuyện gì? Đi tới bên điện sau đó, Tần Thiên mở miệng hỏi. Lý Thế Dân nhìn một cái Tần Thiên, bĩu môi, gần đây ở nhà bận rộn gì sao? Vậy có ở nhà bận bịu, năm mới vừa qua khỏi, Tết Nguyên Tiêu lại sắp tới, kinh triệu phủ nhiều chuyện trước đâu, đều ở đây kinh triệu phủ bận bịu đây. Nghe Tần Thiên thật giống như rất chuyên nghiệp dáng vẻ, nếu là những người khác, chỉ sợ cũng tin, có thể Lý Thế Dân không tin. Hôm nay, đột quyết tùy thời cũng có thể tấn công thành Linh Châu. Trong triều chọn đẹp trai, mọi người nói để cho bản thái tử có chút chán ghét. Cho nên bản thái tử nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy vẫn là ngươi tương đối thích hợp. Ngươi ý như thế nào? Binh mã đại nguyên soái. Tần Thiên thanh âm đột nhiên cao rất nhiều, thậm chí có thể nói cao có chút chói tai, phảng phất có chút không tiếp thụ nổi. Lý Thế Dân xoa xoa lỗ tai, ngưng mi nói, đại nguyên soái liền đại nguyên soái, ngươi cho kêu gào cái gì? Thấy Tần Thiên bộ dáng khiếp sợ, Lý Thế Dân lộ ra chút chê thần sắc. Thần, cái này, không phải có chút khiếp sợ mà. Tần Thiên nói chuyện có chút lời nói không có mạch lạc. Lý Thế Dân lại liếc mắt, hỏi, ngươi liền nói có đi hay không đi? Tần Thiên lắc đầu, không đi. Câu trả lời này có chút trực tiếp, lần này đổ đổi Lý Thế Dân cảm thấy kinh hãi. Người người cũng muốn làm nguyên soái, Tần Thiên làm sao cũng không nghĩ thế nào. Còn nữa, chính là Lý Thế Dân chút ít tức giận. Không đi ngươi rêu rao lớn tiếng như vậy làm gì à? Cho bản thái tử một cái lý do. Đầu tiên, thần uy vọng chưa đủ. Nhỏ chiến thượng khả, đại chiến không được. Còn nữa, chính là, thần trong lòng có chọn một người. Hết sức thích hợp. Ai? Lý Dược Sư. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thiên Nguyên Tiếu nghệ OHTTPS. tiuyencv.com/tsien-noi-nguyen-noi-tiu-nguyen-noi-ngao-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.